Bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá suốt đời. Đối với tu nữ đã xuất gia, sống trong chùa, những người làm công quả sống trong chùa, những người trú trong chùa, vân vân. Những người này thường xin phát nguyện thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá suốt đời ở trong chùa. Bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá là thuộc về Kalabari Yanta Si Lá. Bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định của hành giả phát nguyện thọ trì. Theo lệ thường, hành giả phát nguyện thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá kể từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, rồi giữ gìn trong ngày giới suốt một ngày một đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như sau: trường hợp hành giả không có cơ hội thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá từ lúc bình minh, khi đến giờ ngọ 12 giờ trưa, hành giả phát nguyện xin thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình minh của ngày hôm sau. Trường hợp hành giả không có cơ hội thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá trong ngày, khi đến lúc ban đêm, hành giả phát nguyện xin thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá, rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Trường hợp người cần sự nam, cần sự nữ đến chùa nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp sư hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá chung mọi người. Người cần sự nam, cần sự nữ ấy phát nguyện xin thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá suốt trong thời gian nghe pháp. Khi lắng nghe pháp xong, thì đồng thời bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá của hành giả ấy cũng hết hạn. Vì vậy, bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá thuộc về Kalabari Yanta Si Lá. Bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định của hành giả phát nguyện thọ trì. Hành giả phát nguyện thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá có 8 điều giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, sẽ có được quả báo vô cùng phong phú và lớn lao trong kiếp hiện tại lẫn vô số kiếp vị lai. Đặc biệt còn tạo duyên lành làm nền tảng cho pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ được phát triển. Để hiểu rõ về tầm quan trọng của bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá, nên tìm hiểu bài kinh U Bồ Sa Thá Si Lá Sutta mà Đức Phật thuyết dạy bà Visakha Migara Mata. Kinh U Bồ Sa Thá Si Lá Sutta. Đức Phật thuyết dạy bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá trong bài kinh U Bồ Sa Thá Si Lá Sutta có 3 loại là: 1. Gobala U Bồ Sa Thá Si Lá là hành giả giữ gìn bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá như người chăn bò. 2. Ní Gan Tha U Bồ Sa Thá Si Lá là hành giả giữ gìn bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá như nhóm tu sĩ ngoại đạo Ní Gan Tha. 3. Ariya U Bồ Sa Thá Si Lá là hành giả giữ gìn bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá giống như bậc thánh nhân. Phần bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá này chỉ trình bày Ariya U Bồ Sa Thá Si Lá mà thôi, được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Bhubbarama của bà Visakha Miga Ramata gần kinh thành Savatthi. Sáng hôm ấy, nhằm ngày bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá, bà Visakha đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn thuyết giảng phần Ariya U Bồ Sa Thá Si Lá là hành giả giữ gìn bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá giống như bậc thánh nhân, được tóm lược như sau. Ariya U Bồ Sa Thá Si Lá, hành giả giữ gìn bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá giống như bậc thánh nhân như thế nào? Ariya U Bồ Sa Thá Si Lá có 6 loại. 1. Brahma U Bồ Sa Thá Si Lá, bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá niệm chính ân Đức Phật. 2. Dhamma U Bồ Sa Thá Si Lá, bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá niệm 6 ân Đức Pháp. 3. Sangha U Bồ Sa Thá Si Lá, bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá niệm chính ân Đức Tăng. 4. Si Lá U Bồ Sa Thá Si Lá, bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá niệm giới của mình. 5. Devata U Bồ Sa Thá Si Lá, bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá niệm 5 pháp chư thiên.

giữ gìn bát giới Ubosathasila niệm sáu ân đức pháp như vậy gọi là tham má Ubosathasila. Như được sống gần gũi với đức pháp, đại thiện tâm của bậc ấy hướng đến đức pháp, nên đại thiện tâm trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền não nào làm cho tâm ô nhiễm thì những phiền não ấy bị diệt. Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiền não làm cho tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh tấn như vậy. 3. Sangha Ubosathasila. Bát giới Ubosathasila niệm chính ân đức tăng như thế nào? Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiền não làm cho tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh tấn. Tâm bị ô nhiễm do phiền não làm cho tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh tấn như thế nào? Trong giáo pháp này, bậc thánh Thanh Văn đệ tử niệm chính ân đức tăng rằng: Sức bá tí bà nô, phá gá bá tù, sa bá cá sang gô. Ú chút bá tí bà nô, phá gá bá tù, sa bá cá sang gô. Gia giáp bá tí bà nô, phá gá bá tù, sa bá cá sang gô. Sa mí chí bá tí bà nô, phá gá bá tù, sa bá cá sang gô. Gia đi đằng, chá bá rí, bú rí, sa dú gà ní. A thả bú rí, sa bút gá la ê xá, phá gá bá tù, sa bá cá sang gô. A hú này dù, ba hú này dù, đắc khí này dù, anh chả lý cá rá đi dù, anh nút ta rằng, buôn nhắc hết tặng, lô cá xá. Supati Bano, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật. Uchupati Bano, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành trung thực đúng theo pháp hành trung đạo, không quanh co lầm lạc. Nhà giáp bá tí bà nô, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành đúng theo pháp hành bát chánh đạo, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Sa mí chí bá tí bà nô, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc đã thực hành pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ đúng đắn, xứng đáng để chúng sinh tôn kính lễ bái cúng dường đến quý ngài. Giá đi đằng, giá ta rí, bú rí, sa dú gà ní, á thả bú rí, sa bút gà la, ê xá, phá gà bá tù, sa bá cá sang gu. Chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn có bốn đôi thành tám bậc thánh, tính theo tầm siêu tầm giới. Chư thánh Thanh Văn có bốn đôi: nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, nhất lại thánh đạo, nhất lại thánh quả, bất lại thánh đạo, bất lại thánh quả, A Đà Hán thánh đạo, A Đà Hán thánh quả. Chư thánh Thanh Văn có tám bậc: bốn thánh đạo, bốn thánh quả, nhập lưu thánh đạo, Sota Bát Tí Gắt Má, nhất lại thánh đạo, Sắc Cá Đa Ga Mỹ Mắt Gá, bất lại thánh đạo, A Na Gá Mỹ Mắt Gá, A Đà Hán thánh đạo, A Đà Hát Tá Mắt Gá, nhập lưu thánh quả, Sota Bát Tí Phá Lá, nhất lại thánh quả, Sakadagami phá lá, bất lại thánh quả, Anagami phá lá, Arahant thánh quả, Arahatta phá lá. Ahu Neyo, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng quý báu mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý ngài để mong được quả báo lớn. Bahu Neyo, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng quý báu mà thí chủ dành cho những vị khách quý như quý ngài. Đắc khí này dù, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng quý báu mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp đem dâng cúng đến quý ngài để mong được phước thiện lớn và quý báu nhiều cho mình và những người thân quyến. Anh trả lý cá rã đi dù, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng sinh chắp tay cung kính lễ bái cúng dường. Anutta rằng buôn nhắc hết tăng lô cát xá, chư thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc phước điền cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Khi bậc thánh Thanh Văn đệ tử niệm chính ân đức tăng thì đại thiện tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiền não nào làm cho tâm ô nhiễm